Ly hôn trước, yêu đương sau. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 06 trong chương trình, tôi và Tư Dục đều không hề tỏ ra bất ngờ trước sự xuất hiện của đối phương. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, chúng tôi chỉ lịch sự gật đầu chào nhẹ một cái. Sau khi toàn bộ khách mời đã có mặt, phần đầu tiên của chương trình là màn giới thiệu bản thân. Theo thứ tự xuất hiện, luật sư Trần Nặc và beauty blogger hàng đầu Trương Sảo Sảo đã giới thiệu xong. Lúc này đến lượt Chu Dịch Tinh, anh nhìn vào máy quay, mỉm cười, tôi có thể xem như một người đa nghề. Ngoài thân phận diễn viên và ca sĩ, tôi còn là chủ thương hiệu thời trang đường phố, cũng mở nhà hàng lẩu và tiệm bánh ngọt riêng. Chu Dịch Tinh đúng là nghệ sĩ thực lực đa tài. Tôi nhất định sẽ ủng hộ anh ấy. Một chiếc áo thun cả ngàn tệ, một túi bánh mì 108, đúng là chuyên gia C, á, TC, ổ fan mà. Phía trên đừng cay cú nữa, fan có tiền thì chi thôi. Bạn có muốn, cát, cũng chẳng ai quan tâm đâu. Cuối cùng cũng phát sóng rồi. Hồi hộp quá, CP Tinh Mặc và một tô, CP với Bạch Huyền. Tôi đều từng đẩy, lần này anh ấy đến vì ai đây? Còn cần đoán sao? Một người thì đang thăng tiến lại về nhà cưới sinh làm. Não tình yêu, một người là nữ diễn viên tự vươn lên hàng tuyến một. Người bình thường sẽ thích ai chứ? Khó đoán thật đấy. Hồi đó tôi và Chu Dịch Tinh đóng chính trong bộ phim cổ trang Thần Tượng Phượng Đồ. Vừa phát sóng đã nổi đình nổi đám. Sau đó anh ta lại đóng chung với Bạch Huyền trong Ngôn Tình Hiện Đại Thiên Định Lương Duyên. Cũng bạo hồng không kém. Kể từ đó, lời mời game show, phát hành ca khúc, tổ chức concert, tới tấp không ngớt. Anh ta từng là ngôi sao nam hot nhất giới giải trí. Ngoài ra, anh ta còn rất giỏi tạo cảm giác CP khi đi quảng bá chung. Anh ta luôn biết cách phát đường cho fan couple từ những chi tiết nhỏ nhặt. Dù là quảng bá phim thì không nói làm gì, nhưng ngay cả trong những dịp nên giữ khoảng cách, ánh nhìn đắm đuối cùng cử chỉ đưa tay ra rồi lại rút về đầy nuối tiếc cũng khiến fan couple phải kêu trời vì ngọt và thâm tình. Trong lúc vỗ tay, quả nhiên tôi bắt gặp ánh mắt của Bạch Huyền. Dù cô ấy vẫn giữ nụ cười lịch thiệp nhưng ánh nhìn lóe lên chút bất lực. Đến lượt Tư Dục, màn giới thiệu của anh ngắn gọn dứt khoát. Xin chào mọi người, tôi là Tư Dục, thấy anh không có ý định nói thêm. Bạch Huyền nhanh chóng tiếp lời. Xin chào, tôi là diễn viên Bạch Huyền. Mong rằng trong một tháng tới sẽ có khoảng thời gian vui vẻ với mọi người. Hai người một trước một sau, khiến người xem phát cuồng trong phần bình luận. Tổng giám đốc Tư chắc chắn đến vì Bạch Huyền rồi. Nghe nói họ là thanh mai trúc mã. Chỉ là Bạch Huyền quá tập trung sự nghiệp nên tổng giám đốc không muốn làm cô ấy khó xử nên mới chưa tỏ tình thôi. Nhìn cái là biết ai cao ai thấp rồi ha. Tổng tài ngoài đời thực chỉ thích phụ nữ xứng tầm thôi. Đừng tâng người này rồi đạp người kia như vậy chứ. Thẩm Mặc Chi kết hôn thì làm sao? Như thể đào mộ tổ nhà ai vậy? Huống chi người ta cũng không từ bỏ sự nghiệp. Chỉ nghỉ 2 năm thôi. Trở lại còn rất chăm chỉ và chuyên nghiệp. Ai từng hợp tác cũng nói tốt về cô ấy. Không chừng là cô ta bị ly hôn nên mới quay về showbiz kiếm tiền đó. Không có đàn ông là sống không nổi à, còn lên cả show hẹn hò nữa. Chậc chậc, nói được thì chịu trách nhiệm nha. Cẩn thận bị khóa bình luận đấy. Nói xấu cô ta xong bài đăng mất hút luôn. Không biết lại là kiểu tài nguyên từ đâu ra. Thấy người ta có tài nguyên là tức giận à. Với kiểu người như Chu Dịch Tinh chỉ biết bám nữ minh tinh để nổi. Thì mấy người lại khen là có thực lực. Trong khi nữ diễn viên kia chẳng làm gì cũng bị chửi. Các người mà bảo là yêu phụ nữ thì đúng là nói dối không chớp mắt. Tôi bị ảo giác sao? Cứ thấy giọng của Tư Tổng rất giống blogger nuôi con mà tôi theo dõi. Sau khi tôi kết thúc phần giới thiệu bản thân, Đạo diễn nhìn thấy làn sóng bình luận đang tăng vọt thì cười đến sắp rách mặt. Các khách mời đều là anh ta đích thân chọn lựa kỹ càng. Mỗi người đều tự mang theo độ hot và chủ đề riêng. Dù cuối cùng ai cặp với ai thì độ thảo luận cũng sẽ bùng nổ. Bởi vì khán giả chính là thích xem mấy tình huống ngược ngào gay cấn thế này, không bảy chúng tôi cùng dọn vào ở chung một biệt thự ven biển. Và rất nhanh, buổi hẹn hò đầu tiên đã đến. Tổ đạo diễn chuẩn bị một chiếc hộp đen. Bên trong là những món quà do các nam khách mời tự tay chuẩn bị. Ba nữ khách mời sẽ tự quyết định thứ tự lựa chọn. Bạch Huyền là người đầu tiên giơ tay. Cô ấy lịch sự nhưng có phần áy náy nhìn tôi và Trương Sảo Sảo. Tôi có thể chọn trước được không? Cách Trương.